Gì tôi là một teen girl, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải tự nhiên mà em nhắc tới chuyện mẹ nhỏ là mẹ kế và cả hai chị em nhỏ chỉ là con riêng của ba nhỏ, mà tình tiết đó tạo đà và là dấu ấn để nảy sinh nhiều vấn đề và sự việc theo em là thật sự rất đáng tiếc, nhưng nếu các thím đọc thêm vài chép nữa thì có thể là sự vui mừng, hồ hởi. Và nhiều tình huống các thím sẽ thấy chỉ có trong tưởng tượng. Mùa hè đó, sau chuyến đi chơi với lớp thì em cũng như hầu hết dân 12 mới sẽ cắm đầu vào học như điên như dại bởi lịch học hè dày đặc đến rùng mình, nghĩ đến mà còn khiếp. Em đi học sáng, học chiều, lâu lâu còn học cả tối nữa, thế mà bà dì Cúi Hóa thường xuyên bom đều với ba em qua điện thoại mà tình cờ một buổi về sớm em nghe được những câu như là: "Biết rồi anh, nghe tiếng gì nhỏ nhỏ vọng ra khi em bước vào từ cửa." "Dạ anh, em còn thấy hình như nó thích, à, học đàn nữa." Vừa nói vừa tròn mắt vì thấy em bước vào. "Dạ, tại hồi lúc em thấy nó nghe nhạc, cài luôn mà, liếc liếc đều em, nhìn muốn búng cho phát." "Không, nó còn nhiều buổi trống lắm, buổi tối ở nhà nhiều khi ngồi máy tính không hà." Nhích miệng cười gian, "Dạ, dạ, để em nói nó." "Không sao mà chắc nó thích lắm ác, ha ha." Nhìn em cười khí vãi cả thế. "Khi nào anh bay vào đây, em có ghé qua lấy rồi, lát mèo anh luôn hén." "Em biết mà, anh đừng lo, em lo nó từ đầu tới chân luôn đó anh. Thương nó dã man thế mà nó không thương em anh, hay liếc lườm em lắm. Nhiều khi cũng giận nó lắm, nhưng thấy tội nên em bỏ qua hết." "Hà hà, không, cười như giờ người, cười như đúng rồi ý, dạ, em biết mà, dạ, chào anh." Nói câu cuối ý, dì nói xong thì còn nhìn điện thoại, bấm bấm cái gì đó rồi đứng dậy hô rõ to phát: "Ăn cơm thôi cu." Em lườm phát và cũng chẳng muốn nói gì, đi thẳng lên phòng thay đồ, rửa mặt rồi xuống ăn cơm luôn, vừa xuống thấy dì đang ngồi vào bàn, thấy em là phán ngay câu chói vãi tè. "Đã nha, sắp được học đàn nha, mấy em xinh tươi cũng hay học đàn lắm đó nha." "À, dì nói mà cứ ngân dài và rung rung các chữ nha, làm cho em nghe mà khó chịu value ra ý, không có thích học sao nói ba chi dậy, rãnh tiền quá tiền chứ đâu phải lá cây." Em nói ngay khi vừa bước vào bàn và không quên nhăn mặt đè nặng câu nói để tăng phần biểu cảm. "Bữa thấy nghe nhạc toàn bài hit không mà có khiếu âm nhạc lắm, để ý thử coi mặt mấy ông nhạc sĩ hay làm nhạc ông nào mặt trả." Ngu ngu đù đù cười tít mắt như kiểu sút xoáy thành công ngoài dự kiến ý, "Hay quá, người ta phải có năng khiếu, không thì niềm tin cũng không học được đâu nhé." "Mác vừa thôi dì ơi," mình chèn giọng ra. "Nói mới để ý, hồi trước mình không có dạy, từ khi về đây cái hay khùng khùng dạy ác, khó hiểu nhỉ." "Không," cười ha hả, "trong bữa ăn hôm ấy, dì thao thao bất tuyệt đủ thứ về chuyện ba, chuyện nhà cửa, chuyện mấy bộ phim Hàn, ăn xong mình lại ngồi xem tin tức phát mà dì vừa rửa chén vừa tra tấn lỗ tai làm mình không thể nào chịu nổi, phải rút lên phòng khẩn." "À mà khoan, thủa đó dì còn đổi tông hay mặc áo ba lỗ, ngực ít cứ gọi là căng phình ảo tung hết cả chảo mà làm cho nhiều khi em không dám nhìn thẳng vào dì, vì ngại vãi đái." Nhìn lát là liên tưởng tới chuyện xảy ra cách đây 1,2 chép gì đấy nhỉ, vì cái gì thì ai cũng biết là cái gì nhỉ, you know what. Cứ đi đi học học suốt, thời gian gặp nhỏ cũng ít vì chúng em chỉ học chung 1,2 thầy cô dạy thêm thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến một ngày nhỏ qua chờ em đi học, em còn nhớ như in buổi sáng hôm ấy, nhỏ qua chờ em với ánh mắt buồn bã, đi được xíu thì nhỏ tấp vào quán nước, em ngạc nhiên thì nhỏ liền rưng rưng, vào quán hai đứa gọi nước và nhỏ bắt đầu khóc và nói rưng rưng trong nước mắt: "Ba quyết định ly dị rồi đê ơi, họ không sống chung với nhau nữa, ba nói dẫn chị em qua Singapore ở, hích hích, không biết làm sao giờ đê ơi, em muốn ở lại đây, hức hức, làm sao giờ đê, ba quyết định rồi. Chắc chị em đi sớm trong tháng này luôn." "Á, hu hu, không muốn đi mà." Em nghe thấy nhỏ nói thì liền rời ghế, tiến lại ôm chặt nhỏ, đặt nhẹ đầu nhỏ lên vai, nhỏ cứ nức nở làm cho cả quán ai cũng nhìn, nhưng vì nãy nhỏ khóc lóc và kể lể khá là to làm hầu hết mọi người nghe được cả nên chẳng ai nghĩ là em làm nhỏ khóc và rằng cũng thông cảm cho tụi em vì một hoàn cảnh éo le đã đẩy cho đôi tình nhân phải rời xa nhau dưới bóng cây hoa hòe tự kỳ xuyên màn đêm phát hí hí. Lúc khi nghe nhỏ khóc thú thật là như trời đất giao mùa vậy, cảm giác nhói đau từ tận đáy lòng, như mình vừa đánh mất một điều gì đấy và rằng như nghẹt thở trong phút chốc, khó chịu lắm. Lúc đó da gà em còn nổi lên nữa, mặc dù không biết vì sao, em ôm nhỏ và chúng em rời khỏi quán, em chuyển sang chờ nhỏ đi, chúng em cứ lang thang trên khắp các nẻo đường Sài Gòn, từ sáng cho tới chiều, chẳng thèm ghé lại ăn trưa chỉ vào đổ xăng thui, trong lúc em chờ nhỏ ôm em chặt lắm thỉnh thoảng nức nở, lại thỉnh thoảng im im và dụi đầu vào lưng em hít hà, em chẳng biết nói gì, hít thú thật là em chẳng biết nói gì hết, nếu khuyên nhỏ ở lại thì em không thể nào nở vì nhỏ đã mất mẹ rồi, bây giờ nếu nhỏ nghe lời em mà bốc đồng cãi ý kiến ba hay nằng nặc ở lại thì nhỏ sẽ phải xa gia đình, mất thêm người cha mà sự mất mát ấy thì không ai có thể hiểu rõ bằng em vào thời điểm đó, giờ khắc đó và hơn cả là ngày hôm đó. Đến bây giờ nhớ lại mà cảm xúc trong em như trào lên, khó chịu và day dứt, nhức nhối và bồi hồi, nhưng em vẫn không hề hối hận về việc mình đã im lặng, suy nghĩ và quyết định ngày hôm ấy. Và rằng, bây giờ, nhỏ vẫn cười, chuyện gia đình nhỏ mà cụ thể là khi ba nhỏ đã quyết định thì không có ai cản nổi, lúc đó em cũng chưa hiểu lý do lắm, chỉ biết là mẹ đó là mẹ kế nhỏ thôi, còn lại nguyên nhân sao ly dị thì mình chẳng biết, đến bây giờ thì nhiều khi thỉnh thoảng nói chuyện nhỏ mới nói bâng quơ là tại vấn đề về tiền bạc và ba nhỏ không thể bỏ qua, hình như là cô Tê mẹ kế nhỏ tên Tê nhé lấy tiền kinh doanh bên đất cát hay sao ý mà không báo cho ba nhỏ biết, chung quy là như vậy đấy. Ngày nắng nóng của tháng 7 với cái tiết trời như thiêu đốt lòng dạ và cả khơi dậy nhiều hoài niệm trong tâm hồn của biết bao nhiêu người thừa ấy, đó là ngày nhỏ bay, bạn bè của chị nhỏ, của tụi em và vài người bạn của ba nhỏ đến tiễn, nhỏ cứ nắm tay em, run run và lạnh ngắt cho tới cả khi sắp phải bay nữa, ôm ấp cưng nựng, hôn hít đủ cả nhưng tất thảy hình như vẫn chưa đủ với em và với cả nhỏ. Đến lúc nhỏ bay càng khóc lớn hơn làm chị và ba nhỏ phải dỗ hết lời tất cả bạn bè và đi đầu là em chạy theo níu kéo, khóc lóc và cả la rất là to nữa, náo động cả sân bay Tân Sơn Nhật hôm ấy, tụi em và nhì ôm nhau khóc rất nhiều, ôn nhau thật chặt như không thể tách rời, ba nhỏ thấy vậy thì cũng quay đi, em thiết nghĩ như bác ấy không kìm được nước mắt vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn, níu kéo mãi thì cũng phải rời xa, nhỏ khóc lóc em ôm ấp, nhỏ la lớn em hứa hẹn, tất cả tới bây giờ em vẫn không quên. Như chưa bao giờ có cuộc chia ly, máy bay cất cánh, tất cả chúng bạn buồn bã, con gái thì khóc lóc, em thì thơ thẩn như người mất hồn, mất mát một cái gì đó quá nhanh và khó có thể níu giữ như kiểu sức người có giới hạn và rằng. Còn níu kéo thì người cũng xa, bóng dáng ấy nay xa mịt mù. Trước khi nhỏ đi em và nhỏ thống nhất chia tay và vẫn giữ liên lạc với nhau, đứa nào láo làm chó, sét đánh tét đầu. Thống nhất chỉ yêu nhau cho tới khi nhỏ rời sân bay và không níu kéo gì nữa. Lời đề nghị xuất phát từ nhỏ, nhỏ muốn em đừng nghĩ tới nhỏ nữa, hãy nhớ về nhỏ như một kỷ niệm đẹp và hãy luôn coi nhỏ như một người bạn, một thừa dại khờ của thời xuân trẻ, một tình yêu đẹp và hãy xem đó như là một kết thúc thật đẹp và ấn tượng trong cuộc đời của hai đứa và nhớ là đừng bao giờ quên em và quên chính bản thân anh thừa đó, cái thừa mà em còn bên anh, còn yêu thương anh, cái thừa mà chúng mình sống trong những mơ ước và nồng ấm yêu thương cùng nhau, cùng ngồi cạnh bên nhau mỗi ngày, anh nhé, em. Em sẽ luôn yêu anh và em sẽ không bao giờ quên anh đâu. Có thể lời văn của mình lúc này hơi lùn cùn, mình chẳng muốn giải thích gì thêm, mong các thím hãy một lần đặt mình vào tâm lý người trong cuộc để hiểu chân thành và sâu sắc. Cách chương.